Mà Thế Đại trở về. Chương 245, trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cái này vừa nói, bốn phía kinh ngạc, như là trước kia câu kia, có đánh hay không? Để cho người ta chấn kinh kinh ngạc, để cho người ta cảm thấy Sở Hàm người này quá không biết trời cao đất rộng. Như vậy hiện tại câu này, bại giả tên ta không cần thiết biết, liền hoàn toàn là để cho người ta thật không thể tin. Hắn lại có lá gan đồng thời có tự tin nói ra câu nói này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều như là nhìn một cái ngốc bước. Ngay sau đó rất nhanh, tiếng cười nhạo chính là như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt ầm vang bạo phát. Ta qua ha ha ha ha, cái này đại ngốc bức a, hắn cũng dám như thế nói chuyện với Ngô Phàm. Trừ thủ lĩnh, ta đệ nhất lần nhìn thấy dám như thế nói chuyện với Ngô Phàm người. Ngô Phàm tuy nhiên bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là tại cái trụ sở này lan lộn người nào không biết hắn là tam giai tiến hóa giả. Cái này gọi Sở Hàm, hôm nay chết chắc. Chu Trử hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó liền cũng là cười lên ha hả, mắt cười nước mắt đều mau ra đây. Sở Hàm a Sở Hàm, ngươi thật sự là tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ quá phận, liền tam giai tiến hóa giả cũng dám gây. Dù là ngươi đã là tiến hóa giả thì thế nào, kết quả là còn không phải bị người chém giết kết quả. Đây chính là quá phách lối hạ tràng. Chu Trử trong lòng thoải mái không còn che giấu. Hắn ghét nhất những tiến hóa giả đó, cũng hận nhất những cao cao tại thượng đó người. Hiện tại nhìn thấy Sở Hàm chọc tới Ngô Phàm, dù là đã từng cùng Sở Hàm là hàng xóm hắn, cũng là trong lòng vô cùng thống khoái. Riêng là tại nhìn thấy Sở Hàm không chỉ có là tiến hóa giả còn ăn mặc quần áo sạch cũng không gầy yếu thời điểm, Chu Trử cũng đã tại nội tâm ghen ghét phát cuồng. Đây hết thảy đều là dựa vào cái gì? Quảng cáo. Phù Gia Lương đồng dạng kinh ngạc cộng thêm trong lòng buồn cười. Giờ khắc này hắn cười cái mũi đều lệch ra. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Sở Hàm vậy mà không biết trời cao đất rộng đến nước này. Tiểu tử này trước đó đều kinh lịch thứ gì a? Sẽ không chưa thấy qua tiến hóa giả a? Vậy mà vừa tới nơi này liền dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm ra động tĩnh cũng coi như, hiện tại thậm chí còn dám theo đường đường tam giai tiến hóa giả Ngô Phàm khiêu chiến. Tại căn cứ này, Ngô Phàm thế nhưng là gần với thủ lĩnh người. Ngô Phàm cũng là kinh ngạc trong nháy mắt, ngay sau đó chính là trên mặt sát khí. Dám cùng hắn nói như vậy, trừ thủ lĩnh Sở Hàm tuyệt đối là đầu như nhau. Trường đao trong tay chậm rãi nắm chặt, khí thế trong nháy mắt phun ra ngoài. Tam giai tiến hóa giả sinh mệnh ba động đột nhiên dâng lên. Hắn tức giận, vây xem tất cả mọi người nhất thời mắt lộ ra hưng phấn. Không nhịn được muốn nhanh lên nhìn thấy Sở Hàm bị đánh răng rơi đầy đất tràng cảnh. Mà nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, để bọn hắn chấn kinh một màn xuất hiện lần nữa. Soạt, Sở Hàm trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, sinh mệnh ba động toàn bộ khai hỏa. Chấn động mà ra khí thế để dưới chân hắn bùn đất hình thành phấn khởi mà lên bụi mù. Từng vòng giống như là như nước gợn dập dờn mà ra. Vậy mà để sinh mệnh ba động hình thành khí lưu. Ngô Phàm trong mắt xuất hiện một vòng hãi nhiên. Sở Hàm sinh mệnh ba động rõ ràng là cấp 2 tiến hóa giả. Vì sao có thể hình thành cường đại như thế khí tráng? Hắn mặc dù nhưng đã là tam giai tiến hóa giả, đồng thời tại tam giai tiến hóa giả bên trong chiến lực không yếu, nhưng hắn sinh mệnh ba động cũng vẻn vẹn chỉ có thể để quanh thân sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra một tia chấn động mà thôi. Giống Sở Hàm như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến bên cạnh khí lưu, Ngô Phàm là tuyệt đối làm không được. Một màn này Ngô Phàm chỉ ở thủ lĩnh trên thân thấy qua, bây giờ lại là không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tại một cái chỉ có cấp 2 tuổi trẻ tiến hóa giả trên thân. Chung quanh còn đang lớn tiếng chào phúng đám người thanh âm im bặt mà dừng. Không thể tin nhìn lấy Sở Hàm dưới chân cái kia không rõ ràng, nhưng lại cũng không thể bỏ qua bụi đất. Sở Hàm rõ ràng không hề động, rõ ràng không có làm một chuyện gì, nhưng lại dựa vào khí chàng liền ảnh hưởng đến khí lưu. Phù Gia Lương là cấp 2 tiến hóa giả. So với hắn, cảm thụ càng thêm khắc sâu. Hắn không chỉ có nhìn thấy Ngô Phàm trong mắt ngưng trọng cùng kinh ngạc, càng là cảm nhận được Sở Hàm trên thân sinh mệnh ba động mang đến cho mình cảm giác áp bách. Đó là chỉ có chiến lực hoàn toàn nghiền ép tình huống dưới, hắn mới có thể cảm nhận được áp bách, phảng phất hãm sâu đầm lầy hoặc là sâu trong nước, để cho người ta bó tay bó chân lại tâm sinh sợ hãi. Đột nhiên kinh sợ thối lui một bước, Phù Gia Lương nhịn không được run rẩy. Bên người hắn tiến hóa giả cũng là đồng dạng mặt lộ vẻ dọa người. Rất rõ ràng, thân là tiến hóa giả bọn họ trước tiên cảm nhận được Sở Hàm trên thân cái kia khiến người vô pháp coi nhẹ cường đại sinh mệnh ba động. Sở Hàm cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Đang giận trận toàn bộ khai hỏa một sát na. Xoát, thân hình trên mặt đất xẹt qua một đạo tàn ảnh. Trong tay Tu La chiến phủ đột nhiên giơ cao. Thể năng cấp 2, lực lượng cấp 2, tốc độ cấp 2, tinh chuẩn cấp 2, toàn bộ khai hỏa, đen nhánh hai mắt đột nhiên mang lên sát lục khí tức. Sở Hàm không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Ngô Phàm trước người. Sau đó tại đối phương chỉ tới kịp duỗi ra trường đao cản trước người trong nháy mắt. Sở Hàm bỗng nhiên không hề có điểm báo trước cổ tay khẽ đảo. Tu La chiến phủ bất chợt tới một cái phương hướng nghịch chuyển. Chỉ là một cái nhỏ bé sai lầm, nhưng kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có chuẩn xác vòng qua Ngô Phàm trường đao trong tay, càng là trong nháy mắt thời gian bên trong, cường thế lại trực tiếp hướng về Ngô Phàm cái cổ mà đi. Tu La chiến phủ hắc mang trong đêm tối không chỉ có không có bị thôn phệ, ngược lại là quỷ dị lập lòe dị thường. Mắt thấy là phải tại chỗ bị trảm thủ, Ngô Phàm tại sắp gặp tử vong trong nháy mắt bỗng nhiên có chỗ giật mình. Trường đao bỗng nhiên thu về gác ở cổ mình trước đó. Thậm chí không kịp cố kỵ sẽ hay không tự thương hại trực tiếp kẹp lại cổ họng mình. Ngăn lại Sở Hàm một chảm. Vụt, quảng cáo, hai đem vũ khí va nhau. Một đạo điện hỏa thạch ánh sáng. Ngay sau đó, phốc, một tia máu tươi từ Ngô Phàm trong cổ tuôn ra ra. Cũng không phải là Sở Hàm Tu La chiến phủ tạo thành. Đó là Ngô Phàm chính hắn đao bối vạch phá ra thịt. Mà nhưng đao nhận lại là cùng Sở Hàm trong tay hắc phủ chạm vào nhau. Kinh hãi tại Ngô Phàm trong lòng tuôn ra ra. Hắn tuy nhiên ngăn lại Sở Hàm cường thế nhất kích, nhưng lại vô pháp chống cự Sở Hàm cái kia lực lượng kinh người. Cổ họng mình trực tiếp bị đao bối đè ép ra vết thương. Đau đớn cùng dính nhiều cảm giác trong nháy mắt liền để hắn cảm thụ càng rõ ràng. Nương theo lấy vô pháp ức chế hoảng sợ cùng to lớn cảm giác áp bách cùng lúc xuất hiện. Một màn này để vô số người chấn kinh đại nha. Ra ngoài ý định tràng cảnh để sở hữu vây xem người phảng phất bị ghìm hầu một câu đều nói không nên lời. Tam giai tiến hóa giả Ngô Phàm cùng cấp 2 tiến hóa giả Sở Hàm. Phòng ngự là tam giai tiến hóa giả Ngô Phàm. Tiến công lại là thấp một cấp Sở Hàm, mà càng bất khả tư nghị là hai người vũ khí chạm vào nhau, Ngô Phàm vậy mà tại trong nháy mắt liền chống đỡ không được, thậm chí phản kháng đồng thời còn thụ thương. Phù Gia Lương lần nữa không bị khống chế lùi lại một bước. Trước mắt tràng cảnh quá mức trùng kích để hắn hận không thể quay đầu liền chạy. Thật đáng sợ, quá kinh khủng. Trong lòng hắn vô cùng cường đại Ngô Phàm, vậy mà không đấu lại Sở Hàm tốc độ cùng lực lượng, thậm chí ngay cả năng lực phản ứng đều trong nháy mắt bị áp chế. Trước một khắc còn trung tâm rộng mở vặn vẹo hy vọng nhìn thấy Sở Hàm máu tươi tại chỗ chu trừ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn không bằng tiến hóa giả như vậy thấy rõ ràng cũng cảm thụ khắc sâu. Hắn chẳng qua là cảm thấy sự tình phát triển ra ngoài ý định, để hắn ngốc trệ đến trở tay không kịp. Mà nhưng kinh ngạc chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.